Chương 29, nghiền nát ui, chiến đấu chân chính bắt đầu. Kaka, hai cái này cặn bã trùng sức chiến đấu là bao nhiêu? Màu đỏ đệ đệ ca đỏ, mang trên mặt 10 phần âm tàn dáng tươi cười, hỏi bên người cái kia màu làm mập mạp. A ca ấn xuống một cái đeo tại mình thai trái bên trên sức chiến đấu máy đo năng lượng cái nút, vật này thật là phi thường thuận tiện, chỉ cần lập tức liền có thể dò xét ra sức chiến đấu mạnh yếu. Nếu như là đột nhiên xuất hiện rất mạnh sức chiến đấu còn biết tự động biểu hiện, đối với bọn hắn những này sẽ không là cảm giác khí người ngoài hành tinh tới nói, là phi thường trọng yếu phát minh. Tích tích máy đo năng lượng bên trên cho ra thanh âm nhắc nhở, đã kiểm tra đo lường ra nạ dù tổ cùng phả xả sức chiến đấu. Thôi đi, hai cái đều chỉ có 5.000 mà thôi, thật đúng là chỉ là cặn bã trùng á ạ cả trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đối với máy đo năng lượng cho ra số lượng cũng không có cái gì hoài nghi, dù sao vừa rồi hắn chỉ là muốn giết sức chiến đấu 2.000 tạ bồ mà thôi, nếu như là sức chiến đấu 5.000 người, có thể ngăn lại cái kia một chiêu cu nở dê không có gì thật là kỳ quái. Đây cũng là máy đo năng lượng nhược điểm chỗ, chỉ có thể dò xét ra mặt ngoài sức chiến đấu, lại không cách nào nhìn ra ẩn tàng bộ. Phận ạ cả cùng cả đỏ hai huynh đệ là phờ ý hệ giả thủ hạ sức chiến đấu cao nhất. Chỉ một người, sức chiến đấu liền so di nị hứa đặc chiến đội cộng lại còn cường đại hơn, bọn hắn mỗi cái sức chiến đấu đều có ước chừng 30 vạn tà hưu, so hiện nay nạ rủ tổ cùng phả xạ cũng cao hơn, bây giờ nạ rủ tổ sức chiến đấu đại khái tại 2 rủ hữu hiệu vạn trên dưới, phả xạ toàn lực buộc phát lời nói ước chừng là 19 vạn tà hưu, bất quá bởi vì bọn hắn không có máy đo năng lượng, cho nên chỉ là đoán chừng, không có cách nào đạt được con số. Chính xác. À cả tựa hồ đối với lấy thực lực của mình cùng máy đo năng lượng có tuyệt đối tự tin, cho nên căn bản là lười nhắc cùng sức chiến đấu chỉ có 5.000 người động thủ, tiện tay chỉ đi theo đám bọn hắn hai huynh đệ đi vào cao y tinh cầu này thủ hạ ở trong bên trong một cái. Tôi, hai cái này côn trùng giao cho ngươi một cái làn da màu tím dị tinh nhân đi ra hai, trên lỗ thai đồng dạng mang theo sức chiến đấu máy đo năng lượng, bộ dáng nhìn 10 phần phách lối. Bất quá đối mặt ạ cả cùng cả đỏ cái này bề ngoài buồn cười hai huynh đệ ngược lại là 10 phần cung kính. Minh bạch, ạ cả đại nhân, ta lập tức liền sẽ giải quyết cái này hai cái côn trùng. Tôi sức chiến đấu có 1/8, cùng bây giờ vở ghệ tạ tương đương, tại phở ý hệ giả thủ hạ bên trong, cũng coi là tương đương có thực lực một cái. Bất quá hắn tính cách phách lối tự đại, mà lại phi thường náo tản, cùng vở ghệ tạ một mực không hợp nhau. Tại vợ ghệ tạ từ địa cầu sau khi trở về, chuẩn bị động thủ giết vợ ghệ tạ, kết quả bị sức chiến đấu tăng vọt vợ ghệ tạ dùng bẩn thỉu khói lửa miểu sát. Yên tâm đi, các ngươi hai cái côn trùng, tôi đại gia ngay lập tức sẽ đem các ngươi giải quyết hết, không có thống khổ. Tôi vô cùng tự đại, căn bản cũng không đem nạ rủ tổ cùng phả xả cái kia 5.000 sức chiến đấu để vào mắt, trên thân xuất hiện màu tím khí, giống như một đạo gió lốc, trong nháy mắt vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Hai tay ngưng tụ ra một cái màu đỏ tím quang đạn, hướng về nạ rủ tổ trên thân hung hăng đập xuống chết đi siêu 1/8 đối với 5.000. Loại này sức chiến đấu đơn giản đã đến có thể trực tiếp miểu sát tiêu chuẩn, có lẽ tại trong mắt của tất cả mọi người, cái này tóc vàng nam nhân đều không thể nào. Là tôi đối thủ, rất nhiều người đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chờ lấy nhìn nạ rủ tổ bị tôi giết chết chẳng cảnh. Bất quá sự thật kết quả lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Tại tôi công kích đến trước người trong nháy mắt nạ rủ tổ liền trong nháy mắt tránh ra, tốc độ nhanh chóng, ở đây cũng chỉ có ạ cả đỏ hai huynh đệ, còn có phả xạ ba người này có thể thấy rõ ràng, mà vừa mới đối với nạ rủ tổ phát động công kích, sức chiến đấu chừng 1/8 tôi, căn bản hoàn toàn theo không kịp nạ rủ tổ tốc độ quá chậm, đồ đần nạ rủ tổ cái kia vô cùng âm thanh lạnh lùng trong nháy mắt xuất hiện ở tôi sau lưng, để tôi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mà đổi thành một bên, phả xạ trên mặt cũng giống vậy lộ ra cười lạnh vết tích. Âm nạ rủ tổ tại tôi còn chưa kịp phản ứng trước đó, lập tức liền lấy khuỷu tay kích đánh chúng vào tôi phía sau lưng, lực lượng to lớn để tôi cảm thấy đau nhức đồng thời, thậm chí đều đánh mất nói chuyện năng lực, chỉ có thể trương miệng rộng, nhưng lại không cách nào kêu to đi ra. Nạ rủ tổ khống chế lực đạo đến phi thường tốt, lấy to lớn như vậy quái lực công kích tôi, cũng không có để hắn bay ra ngoài. Tôi đè lại phía sau lưng của mình, hướng về phía trước lảo đảo hai bước đằng sau, lúc này mới tìm về mình đối với thân thể và dây thanh quyền khống chế, quay đầu, tức giận nhìn xem nạ rủ tổ, trong ánh mắt cũng giống vậy mang theo một tia sợ hãi. Cạ đỏ kỳ quái mà nhìn mình Kaka, hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống vừa rồi. Ngươi nói cái này sức chiến đấu chỉ có 5.000 kỳ quái ạ, cả cũng giống vậy cảm thấy nghi hoặc không hiểu, có thế một kích đem tôi đánh thành cái dạng này, sức chiến đấu hẳn là chí ít tại 2 vạn trở lên mới đúng, nhưng là ấn xuống một cái máy đo năng lượng đằng sau, phía trên hiện ra nạ dù tổ sức chiến đấu cũng giống vậy chỉ có 5.000, cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao còn là 5.000, ta máy đo năng lượng hỏng sao ạ, cả cùng cả đó đều không thể lý giải. Mà tôi lúc này vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi gia hỏa này lại dám đánh lén ta tôi đại gia, tuyệt đối không thể tha thứ. Nạ dù tổ mở ra hai tay, không hề có thành ý mà nhìn xem tôi, nói, ta cu nở dê không có cách, ngươi vừa rồi trên thân tất cả đều là sơ hở, ta sơ ý một chút liền chạy tới phía sau ngươi đi, thật sự là thật xin lỗi a. Nạ dù tổ loại lời này, liền xem như tính dưỡng người tốt đến đâu, cũng phải bị hắn tức chết không thể. Húng chi là vốn là phách lối tự đại tui, lúc này tức thì bị tức giận đến một Phật tìm đường sống, hai Phật xuất hiếu, trên người khí đều bởi vì buộc phát phẫn nộ mà mãnh liệt bắt đầu. Ta muốn ngươi chết, tui hoàn toàn chính xác rất có thực lực, 1.8 vạn sức chiến đấu hoàn toàn bày ra đằng sau, trên thân cuốn sạch lấy cường đại kỳ thật để phụ cận cái khác sức chiến đấu tương đối thấp dị tinh nhân chiến sĩ thậm chí đều không thể tới gần, bị tui khí thổi đến. Cách xa một chút mới có thể đứng vững tui tốc độ toàn bộ triển khai, qua trong dây lát vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, song quyền hóa thành vô số quyền ảnh, không ngừng hướng về nạ rủ tổ trên thân tiến hành công kích mãnh liệt. Nạ rủ tổ ngay cả xạ gì gắng đều không cần mở liền có thể thấy rõ tui tất cả động tác, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né hắn toàn bộ công kích, sau đó cúi người, ra quyền. Âm vẹn vẹn một quyền liền đánh trúng tui thân thể. Đồng thời từ tui trong cơ thể đối với hắn tạo thành tương đối lớn phá hư, tui bưng bít lấy bụng của mình, hai mắt bởi vì nạ rủ tổ trọng kích mà nổi lên, nước bọt đã thuận khỏe miệng chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Sao làm sao có thể ta khâu tui lại ra thế mà lại vô dụng động tác quá nhiều, công kích của ngươi căn bản tất cả đều là sơ hở, chỉ có thể nói ngươi thật sự là quá yếu. Nạ rủ tổ căn bản là chưa hề đem tui để vào mắt, bất quá là chỉ là một cái con rệp mà thôi, tôi bị nạ rủ tổ nhẹ nhõm đánh bại, lúc này đã phẫn nộ đến mất đi lý trí, đem mình khí toàn bộ bộc phát, thậm chí đến mình QNZ không khống chế được tình trạng ta muốn các ngươi chết siêu cấp liên hoàn pháo tôi bay lên không trung, đem mình tất cả khí toàn bộ bộc phát, ngưng tụ thành vô số màu đỏ tím khí đạn, hướng về nạ rủ tổ bọn hắn tiến hành không khác biệt bạo liệt oanh tạc ầm ầm ầm ầm ầm, cái này nguyên bản. Yên tĩnh bình hòa tiểu tinh cầu. Bởi vì tui công kích mà tràn đầy vết thương, vô số khí đạn bạo tạc để khói bụi lầy trời, trên cái tinh cầu này phạm vi lớn thổ địa đều bị phá hủy, phụ cận còn có mấy cái xui xẻo dị tinh nhân chiến sĩ QNZ tại tui trong công kích mà biến thành cho bụi. Tui bay ở giữa không trung, trên mặt không ngừng nhỏ xuống dưới xuống mồ hôi, ánh mắt điên cuồng mà nhìn xem phía dưới bạo tạc trung tâm, nói, bộ dạng này hẳn là chết mất đi, hô hô a tui kịch liệt thở. Nhưng lại đột nhiên phát ra kêu to một tiếng, nguyên bản phần bụng bị nạ rủ tổ trọng kích mà đả thương địa phương, lúc này loại kia kịch liệt đau nhức giống như lan tràn tới toàn thân đồng dạng, để tôi cảm thấy mình thân thể giống như là sẽ rách đồng dạng thống khổ. Thật là đáng tiếc, xem ra ngươi toàn bộ sức chiến đấu cũng liền loại tiêu chuẩn này mà thôi. Nạ rủ tổ lạnh lùng châm chọc để tôi hoàn toàn sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia bạo tạc trung tâm, mà lúc này, hắn đầu tiên nhìn thấy không phải cái kia chói mắt tóc vàng, mà là một đôi băng lãnh con mắt đỏ ngầu. Dù cỏ mỉ a a a tui phát ra vô cùng thống khổ mà lại bi thảm chú lên, toàn thân làn da đều tại đây khắc diện ra máu tươi, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia băng lãnh dáng vẻ, ánh mắt cuối cùng từ điên cuồng mà chuyển thành sợ hãi, ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng hướng về ạ cả bọn hắn vị trí bỏ chạy. Ạ cả đại nhân, cả đỏ đại nhân mau cứu ta, nhanh mau cứu ta, đáng tiếc. Lúc đầu ngươi còn có thể hơi sống được lâu một chút. Nạ dù tổ sau cùng thở dài, kết thúc tui một đời, nguyên bản ở giữa không trung tui đột nhiên sừng sốt, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ, toàn bộ thân thể phảng phất đều sinh ra vết nước màu đỏ, sau đó bịch một tiếng, tui thân thể hoàn toàn bạo tạc, biến thành vô số huyết nụ, hướng về bốn phía vẩy ra. Nạ dù tổ cho tui hai cái trọng quyền, lực lượng mặc dù cứng mãnh, nhưng thật ra là lợi dụng nhu quyền pháp môn. Đem tui trong cơ thể đánh cho một đoàn loạn, để thân thể của hắn vốn là nhận lấy không nhỏ tổn thương, mà cui đằng sau tăng lên điên cuồng mình khí, để bị nạ rủ tổ thực tế đã đánh cho phá toái thân thể không chịu nổi gánh nặng. Đằng sau toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, cu nở dê chảy ra máu tươi cũng là bởi vì phá toái thân thể không thể thừa nhận chính hắn khí nguyên nhân. Nạ rủ tổ dù có mỹ để cui tinh thần bị thương nặng, đã hoàn toàn đánh mất đối với khí lực khống chế, hắn cuối cùng lại để thăng mình khí nhanh chóng phi hành, rốt cục để hết thể hoàn toàn mất khống chế, thân thể tại bạo tạc bên trong hoàn toàn phá hủy nghiền nát tui cái này con rệp. Nạ rủ tổ cùng phạ xạ đều không có cảm giác gì, chỉ là lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn vậy chân chính cường đại hai người. Tiếp đó, chính là chiến đấu chân chính đi.